Naruto yêu ghét, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh hội nghị của tộc Uchiha, các ghế trống đã sắp được ngồi đầy. Mấy trưởng lão một bên vừa uống trà, một bên vừa hạ giọng bàn luận với nhau về tình hình trong tộc dạo gần đây. Thái độ vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý tới tộc trưởng đang ngồi đằng kia. Uchiha Fugaku đối với tình cảnh này đã quá quen thuộc. Ở Uchiha, trưởng lão toàn các bậc cao nhân được kính trọng, thực lực mạnh mẽ. Uchiha sùng kẻ mạnh cho nên muốn giữ chức trưởng lão thì đương nhiên phải có thực lực tương đương. Bất kỳ ai đang ngồi ở đây đều có Sharingan cấp 3 cả. Ông giữ chức tộc trưởng cũng một phần vì ông ở dòng chính cả thôi. Một bên nhắm mắt tĩnh tâm chờ đợi thời gian bắt đầu cuộc hội nghị tiến đến. Một bên Fugaku lẳng lặng chờ đợi Sasuke đến. Ông đã cho người đi gọi con trai thứ hai. Xem ra, Sasuke, cũng sắp đến rồi. Kazak, Naruto nhỏ ngồi đối diện Sasuke. Chờ mắt nhìn chiếc thìa kim loại trong tay Ni. San bị nhẹ nhàng bóp gãy. Cậu hơi sợ sệt nghiêng đầu hỏi. Ni. San, Sasuke hít sâu một hơi, đặt chiếc thìa trong tay xuống, ném một ánh mắt uy hiếp đến tên ninja giấu trong bóng tối kia, rồi kéo khóe miệng nở ra một nụ cười hiền lành nhưng trong mắt Naruto ngồi đối diện lại dữ tợn vặn vẹo vô cùng. Cứ ăn đi, Ni, San có việc gấp, đi, chút, về, ngay. Bất cứ kẻ nào làm gián đoạn thời gian ở chung giữa hắn và Naruto đều phải chết. Chết hết đi, hắn giết hết, cố đè xuống sát khí để tránh làm sợ đứa nhỏ. Sau khi nhận được một câu trả lời, Ni, San có việc thì cứ đi đi, em ăn một mình cũng được. Sasuke ngay lập tức xông đến chỗ tên ninja đáng chết kia đang ẩn thân. Chưa cho tên ninja kia bất cứ chút thời gian phản ứng nào. Túm lấy cổ hắn lôi vào đường hầm không gian do Rinnegan vừa sáng lập ra. Chưa đến 3 giây hai người đã mắt tăm. Naruto nhìn Ni, San và một tên ninja không biết bị lôi từ đâu ra biến sau vài giây. Hai mắt lấp lánh đầy hướng tới. Ni, San lợi hại thật, vèo cái đã biến mất. Ngầu quá đi. Cậu sau khi lớn nhất định cũng phải học, cũng phải lợi hại như Ni. San, hùng hăng nhét một thìa cơm vào miệng. Naruto lập tức nheo mắt nhỏ thỏa mãn. Cơm Ni, San nấu cũng ngon nhất. Ngon ngang ngửa Ichiraku ramen. Trong sảnh hội nghị, bỗng nhiên một lốc xoáy xanh đen xuất hiện. Chưa kịp khiến người phản ứng lại thì bên trong bỗng có một người bay ra. Đúng hơn là bị ném văng ra. Phanh, một tiếng đập vào bức tường cách đó không xa. Tiếp theo một thanh niên đằng đằng sát khí bước ra từ lốc xoáy. Hai mắt nhìn thẳng vào tộc trưởng, gằn từng chữ, ngài có biết là trời đánh tránh miếng ăn không? Tộc trưởng, Uchiha Fugaku đặt tay lên miệng khẽ hắng một tiếng. Ông cũng đâu biết là Sasuke, chưa ăn xong cơm. Ngay lúc đang ăn cơm bị gọi đi thì đúng là đến ông cũng phát cáu. Chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Việc đã đến nước này thì cũng không thay đổi được. Ông cũng không thể để Sasuke về ăn xong cơm lại đến được. Uchiha Fugaku đè giọng ôn hòa nói. Nếu đã đến thì ngồi đi. Hội nghị sắp bắt đầu rồi. Sasuke cũng không để ý đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đám trưởng lão. Không chút khách khí ngồi xuống, ôm ngực không nói câu nào, chỉ là đôi mày mảnh dài vẫn hơi cau lại, thể hiện tâm trạng không mấy tốt đẹp của chủ nhân. Uchiha Fugaku thấy tất cả mọi người đều đến đông đủ. Ông giơ tay giới thiệu, đây là Uchiha Sasuke mà ta đã nhắc đến, là con trai thứ hai của ta. Ngay lập tức, hơn chục ánh mắt bắt bẻ bắn thẳng đến Sasuke. Như muốn soi rõ từng lông tơ trên người hắn. Sasuke cũng không để ý. Thậm chí còn rất hào phóng mở Mangekyo cho bọn họ. Ngắm nghía. Khi nhìn đến Mangekyo thì ngay lập tức đám người này thu liễm hẳn. Ánh mắt cũng rụt rè hơn trước, tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng không ít vẫn như keo 502 dính vào mắt trái của hắn. Cũng chính là Rinnegan, mắt trái của cậu không phải Serenian. Một vị trưởng lão chắc chắn nói. Mắt trái, ý ông nói là thứ này hả? Sasuke vén lên mái có chút vướng bận của mình. Lộ ra Rinnegan màu tím thần bí. Không chút để ý nói. Cái này coi như bản tiến hóa của Serenian đi. Tác dụng chủ yếu để xé rách không gian. Chẳng qua có người chỉ vì thứ này mà chết đi sống lại thôi. Chỉ có thế. Một vị khác lập tức nhăn mày hỏi tiếp. Hiển nhiên không quá vừa lòng với câu trả lời của thanh niên. Xé rách không gian. Đừng nói giỡn. Tác dụng của cái gọi là Rinnegan chắc chắn không chỉ có thế. Đại khái là có thể triệu hoán thiên thạch với cả sống lại người chết. Triệu hoán thiên thạch, sống lại người chết, đại khái, mắt của ngươi hiểu thì ai hiểu. Nghe thấy câu trả lời này đến ngay cả Uchiha Fugaku cũng trợn tròn mắt. Ông cứ nghĩ mắt trái của Sasuke chỉ là dùng nhẫn thuật gì đó biến đổi để dễ dàng thi triển thuật hơn thôi. Giống như là đường hầm không gian ban nãy chẳng hạn. Nhưng ai ngờ cái gọi là Rinnegan này lại có quyền năng lớn đến như thế. Sống lại người chết. Nghe thì chỉ có vài từ đấy nhưng nó đã là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Thậm chí ngay cả uế thổ chuyển sinh của đệ nhị cũng chỉ có thể giúp người chết sống lại trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Sống lại, tùy ý sao, không có tác dụng phụ. Đương nhiên không phải, dùng xong thì người thi triển thuật sẽ chết. Sasuke khinh bỉ liếc người đưa ra câu hỏi một cái. Sống lại người chết đâu dễ dàng như thế. Mặc dù cậu có chakra âm của lục đạo tiên nhân bảo vệ sẽ không chết. Cũng không hao tổn bao nhiêu nhưng nếu nói ra thì sẽ rất phiền toái. Nghe thế những người ở đây đều đồng loạt âm thầm thở phào. Sống lại người chết quá hấp dẫn. Không khéo sẽ đem đến họa diệt tộc mất. Nhưng, cho dù không dùng tác dụng sống lại người chết thì dùng triệu hoán thiên thạch cũng được. Nghe triệu hoán thiên thạch hiển nhiên đây là một nhẫn thuật rất mạnh mẽ. Rinnegan thứ này, quả thực khiến người ta ước ao. Sasuke nhạy bén nhận ra một vài ánh mắt từ kiêng kỵ bắt đầu chuyển sang thèm nhỏ dãi. Hắn cũng không để ý, thậm chí còn suy một tiếng. Từ khi có Rinnegan, Sasuke nhận về không thiếu những ánh mắt như vậy. Đặc biệt là những ai đã chứng kiến qua uy lực của nó trong đại chiến lần 4. Ánh mắt của đám kẻ điên đó không chỉ đơn thuần là thèm thuồng mơ ước như này đâu. Mà là vô cùng cuồng nhiệt. Giống như là hận không thể ăn da nuốt thịt uống máu hắn. Sasuke cũng không ngán một ai. Kẻ nào dám đến thì hắn đều cho kẻ đó về không được. Mãi cho đến khi uy danh hắn lan xa thì tình trạng này mới cải thiện chút. Tuy rằng không để ý nhưng không đại biểu Sasuke không khó chịu. Đặc biệt là khi nãy giờ hắn vẫn còn đang ôm cục tức vì bị cản trở bữa ăn tối thân mật với Naruto nhỏ. Phanh, chiếc bàn đá dày hơn một gang tay ngay lập tức rậm rạp vết nứt. Khu vực bị tai họa nghiêm trọng nhất hiển nhiên là nơi bàn tay của Sasuke giáng xuống. Ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn đảo qua từng người ở đây. Thậm chí bàn tay còn lại đã túm lấy chuôi kiếm lôi kiếm ra khỏi vỏ một đoạn. Ánh nến hắt vào lưỡi kiếm lóe đến chói mắt. Hiển nhiên sự uy hiếp không hề che giấu. Ngay lập tức đám trưởng lão Imri thu ánh mắt của mình lại. Giả trang làm chim cút, Sasuke vừa lòng ngồi lại ghế của mình, nhắm mắt tỏ thái độ coi khinh của mình. Không phải hắn không biết lễ nghĩa hay cái gì tôn trọng người già. Bậc tiền bối, mà là muốn nói chuyện với Uchiha thì phải dở thực lực ra. Trong Uchiha chỉ có thực lực mới có quyền được lên tiếng và Uchiha tôn trọng. Nghe theo tuyệt đối những người có thực lực. Nói trắng ra là phải dọa mới sợ. Uchiha Fugaku sau khi làm phông nền một lúc lâu. Thấy mọi chuyện có vẻ yên ả lại mới tiếp tục ra tiếng. Vậy là đã giới thiệu qua về người hôm nay chúng ta cần gặp. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ bước vào nội dung chính của hôm nay. Uchiha Fugaku hít sâu một hơi. Hai tay thậm chí có chút kích động nắm lại. Trong mắt bắn ra tia sáng cuồng nhiệt. Đã có người muốn góp một phần lực vào việc đảo chính của Uchiha. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Mặc dù, tương lai, Uchiha đã thất bại, thậm chí bị diệt tộc. Nhưng lần này khi Uchiha đã biết trước thiên cơ, thậm chí còn có trợ lực vô cùng mạnh mẽ là Rinnegan thì không lý nào lại thất bại lần nữa. Ông chắc chắn sẽ đem Uchiha một lần nữa đẩy lên đỉnh cao vinh quang. Chứ không chỉ là chó trông nhà cho Konoha. Uchiha vốn là chim ưng thống trị bầu trời. Chỉ có máu tươi và chiến đấu mới khiến Uchiha trưởng thành. Hokage đệ nhị đã rút đi nanh vuốt tù túng Uchiha bao lâu nay. Bây giờ là lúc cần phải phá tan xiềng xích đem Uchiha trở lại vị trí nó vốn thuộc về. Sasuke bên cạnh nghe đến đây liền biết người trợ giúp ở đây là ai. Ha, chẳng phải là tên nhát gan sống trong thù hận luôn đeo mắt nạ giả nhân giả quỷ Uchiha Obito sao? Thậm chí tên kia còn góp tay vào chuyện Uchiha diệt tộc nữa cơ đấy. Sasuke cười lạnh nghĩ, ra là vậy. Ban đầu hắn còn đang nghi hoặc vì sao Uchiha dám đảo chính. Hóa ra là có tên Obito xui khiến ở giữa. Hay nhân lúc Obito chưa trưởng thành thì đi làm thịt hắn luôn. Đỡ cho tên kia một bên giả người giả quỷ một bên đi rình Kakashi đi thăm mộ của chính mình. Nếu tên Obito kia chết khả năng còn đỡ phải hồi sinh Madara rồi nổ ra đại chiến lần 4. Đỡ bao việc, một mũi tên bắn chết chục con chim. Fugaku không hề biết con trai mình đang mài đao soàn soạt chuẩn bị đi làm thịt. Người giúp đỡ, ông đang cùng tộc nhân đắm chìm trong cảnh tương lai Uchiha sẽ huy hoàng như thế nào? Là ai? Uchiha Fugaku hít sâu, nhổ ra một cái tên khiến tất cả những người ở đây đều chấn động. Uchiha, Madara, là tổ tiên nhà Uchiha. Người sánh ngang với Thánh Shinobi. Hokage sơ đại Senju Hashirama. Nhưng không phải ông ta đã chết dưới tay sơ đại rồi sao? Tuy không biết dùng lý do gì mà ngài Madara vẫn còn sống. Nhưng khi kiểm tra huyết thống thì đích xác là ngài ấy. Thật sao? Thật tốt quá. Nếu là ngài Madara thì chắc chắn chúng ta có thể hoàn thành nghiệp lớn. Uchiha sẽ lấy lại vinh quang. Nhìn một đám người như đám cuồng tín, điên cuồng ca ngợi vị thần của chính mình, Sasuke chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Một tộc cường đại mang danh từ thời chiến quốc nhưng lại có thể đơn thuần đến mức này. Từ Madara bị Hắc Jesu lừa, đến Obito bị Madara dụ dỗ, rồi đến đám trưởng lão đức cao vọng trọng bị Obito chơi đến diệt tộc. Ngay cả chính hắn cũng bị kỹ thuật diễn của Ni San thân ái lừa gần chục năm theo đuổi một thứ dối trá. Quả thực vô cùng đáng buồn. Quá đáng buồn. Nhìn lại quá khứ ngu xuẩn của mình rồi nhìn đến đám trưởng lão vui mừng như sắp điên cuồng trước mắt. Sasuke thậm chí rất muốn đứng dậy rời đi. Dù sao Uchiha đã đến nước này thì diệt tộc cũng đáng. Hết chương 28. Vài điều muốn nói. Ân, chương này tác giả gõ xong sớm nên kiểm duyệt chắc cũng sẽ xong sớm. Khả năng mọi người sẽ được đọc chương mấy trước 12 giờ đêm nay. Kỳ thực tác giả cũng đang không biết gỡ cho Uchiha ra sao mới thỏa đáng. Uchiha cần máu và chiến đấu mới có thể trưởng thành được. Đặc biệt là chiến tranh. Nhưng chiến tranh lại chết quá nhiều người. Tác giả đang phân vân không biết có nên viết đại chiến lần thứ tư hay không. Và nếu có thì nên viết thế nào. Hơn nữa nếu như Uchiha không diệt tộc thì với cái mức độ dễ lừa và mức độ vô điều kiện nghe theo kẻ mạnh này của Uchiha này thì. Nói thật diệt tộc là chuyện sớm hay muộn thôi. Nói chung là hiện tại tác giả đang vô cùng rối rắm. Thôi, Viết đến đâu hay đến đấy vậy? Chỉ mong đừng bị bí ý tưởng mà drop giữa chừng là được. Chuyện này là cuốn tâm đắc nhất của tác giả rồi. Drop là phí lắm. Đập đầu vào bàn lia lịa. Kêu viết chuyện để giảm stress mà giờ còn stress hơn là sao? Tóc tai rối bù mắt vô thần. Khụ, nói thế thôi nhá chứ chưa drop được đâu. Tiếp thêm động lực cho tác giả bằng cách ấn vô cái hình trái tim trăng trắng bên dưới nà. Bao giờ nó chuyển đỏ là ok. Điên cuồng ám chỉ. Và ở bên dưới phần bình luận gõ vài câu cho tác giả đỡ buồn ha. Cách chương.